Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248 chiến đấu kịch liệt. Cổ thụ thủ vệ bị Thạch Thiên đột nhiên ra tay làm cho trở tay không kịp. Trong lúc vội vàng chỉ tới kịp nâng lên đôi tay đặt tại đỉnh đầu, muốn ngăn trở Thạch Thiên này một côn. Bất quá, Thạch Thiên này một côn lại há là nhẹ nhàng như vậy, có thể tiếp được. Huyền Hoàng một hơi côn bỗng nhiên huy hạ, thật mạnh nện ở cổ thụ thủ vệ hai tay phía trên. Chỉ nghe răng rách một tiếng, cổ thụ thủ vệ hai tay bị Huyền Hoàng một hơi côn khủng bố lực lượng ngạnh sinh sinh tạp đoạn. Theo sau, Huyền Hoàng một hơi côn dư thế không giảm, hung hăng dừng ở cổ thụ thủ vệ đầu phía trên. Chẳng sợ cổ thụ thủ vệ không phải tang thi, nhưng đầu cũng là yếu hại. Một côn rơi xuống, cổ thụ thủ vệ đầu lập tức nứt ra rồi lưỡng đạo cái khe. Màu xanh biếc chất lỏng theo hắn đầu chảy xuôi xuống dưới. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Một côn giải quyết một cái cổ thụ thủ vệ đồng thời. Tiểu Bạch chờ tang thi cũng phân biệt ra tay. Từng người công hướng một con cổ thụ thủ vệ. Đến nỗi mặt khác cổ thụ thủ vệ, tắc bị thủ hạ những cái đó dũng mạnh không sợ chết cấp thấp tang thi ngăn lại. Tuy rằng mỗi một cái cổ thụ thủ vệ đều cường hãn vô cùng, nhưng đối mặt cuồn cuộn không dứt tang thi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị ngăn lại. Thạch Thiên nhìn hạ thế cục, lập tức hướng tới cái thứ hai cổ thụ thủ vệ sát đi. Bất quá, liền vào giờ phút này, Thạch Thiên lại đột nhiên nhìn đến đệ nhị bài mười mấy cổ thụ thế nhưng cũng đều hoàn toàn khô héo. Xuống dưới, từng đạo cái khe từ cổ thụ phía trên vỡ ra, lại là hơn 11 mình cao 4 mễ cổ thụ thủ vệ từ cái khe chung đi ra. Ngươi cũng dám tàn sát chúng ta cổ thụ thủ vệ, tội không thể tha, nhận lấy cái chết. Trong đó một cái cổ thụ thủ vệ ra tới sau, hét lớn một tiếng, liền đi nhanh hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Đáng chết chính là ngươi. Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình lập tức bạo trướng, khôi phục tang thi bản thể. Huyền Hoàng một hơi côn cũng tùy theo bạo trướng, hóa thành một cây to bằng miệng chén tế, bốn mễ tả hữu thật lớn gậy gộc, hướng tới cái này cổ thụ thủ vệ ném tới. Cổ thụ thủ vệ không chút nào yếu thế, nắm tay đón nhận. Màu xanh biếc nắm tay hung hăng tạp hướng về phía Huyền Hoàng một hơi côn. Một quyền một côn va chạm ở bên nhau, tức khắc phát ra một tiếng trầm vang. Cổ thụ thủ vệ chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ côn trên người chút xuống mà ra, dừng ở thân thể hắn phía trên, làm hắn không tự chủ được về phía sau thối lui. Trong lòng không cấm kinh hãi, hắn chính là lấy lực lượng xưng. Hiện giờ đối đua lại rơi vào rồi hạ phong, đủ để thuyết minh Thạch Thiên lực lượng là cỡ nào đáng sợ. Cổ thụ thủ vệ trong lòng kinh ngạc, Thạch Thiên lại là đắc thế không buông tha người. Cổ thụ thủ vệ lui về phía sau nháy mắt, liền lại là một côn đánh ra, thật mạnh nện ở cổ thụ thủ vệ đầu phía trên. Tuy rằng này một côn không dày đệ nhất côn như vậy, xúc thế mà phát, nhưng lại là trực tiếp nện ở cổ thụ thủ vệ đầu phía trên. Sở hữu lực lượng đều chút xuống ở cổ thụ thủ vệ đầu bên trong. Chỉ nghe phịch một tiếng, ở Huyền Hoàng một hơi côn khủng bố lực lượng dưới, cổ thụ thủ vệ đầu thế nhưng giống như lạn dưa hấu giống nhau bị tạp bạo. Màu lục đậm chất lỏng vẩy ra mở ra, bốn mễ rất cao, thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Hai côn giải quyết rớt một con cổ thụ thủ vệ. Thạch Thiên không chút nào để ý tới trên người màu lục đậm chất lỏng, lập tức cử côn hướng tới một cái khác cổ thụ thủ vệ. Thủ vệ ném tới cái này cổ thụ thủ vệ đang bị một đám ngăn trở, Tuy rằng này đó cấp thấp tang thi mỗi một cái đều kinh không được hắn một quyền, nhưng là lại vô cùng vô tận. Chẳng sợ hắn sức chiến đấu cường hãn, cũng bị này đó tang thi răng nhọn cắn ra không ít miệng vết thương, làm đến hắn giống giận liên tục, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Giờ phút này Thạch Thiên một côn đánh tới, cái này cổ thụ thủ vệ lập tức liền nâng quyền đón nhận. Cùng Thạch Thiên trong tay huyền hoàng một hơi côn va chạm ở bên nhau. Quyền côn tương giao, cổ thụ thủ vệ nắm tay phía trên tức khắc hiện ra lưỡng đạo vết rạn. Bốn mễ rất cao thân hình về phía sau liên tiếp lui hai bước, mới tan mất huyền hoàng một hơi côn truyền lại đây khủng bố lực đạo. Thạch Thiên một côn bức lui cổ thụ thủ vệ, thuật thế liên tục tạp ra tam côn. Khủng bố lực lượng ngạnh sinh sinh đem cái này của thụ thủ vệ tạp thành một đống thịt nát. Mà ở lúc này, đệ tam bài cổ thụ cũng hoàn toàn khô héo. Lại là mười mấy cổ thụ thủ vệ vọt ra, giống giận hướng Thạch Thiên vọt tới. Tuy rằng tang thi đại quân cản lại đại bộ phận cổ thụ thủ vệ, nhưng là vẫn cứ có ba con cổ thụ thủ vệ đi tới Thạch Thiên trước người. Ba cái màu lục đậm nắm tay mang theo từng trận trận gió hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Giống, Thạch Thiên bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đinh tai nhức óc tiếng hô cùng với đạo đạo sóng âm từ trong cổ họng phát ra. Chút xuống ở ba cái cổ thụ thủ vệ thân hình phía trên. Ba cái cổ thụ thủ vệ như thế nào chờ thừa nhận trụ loại công kích này. Từng đạo sóng âm dừng ở bọn họ thân hình phía trên. Hủy diệt tính lực lượng ăn mòn bọn họ thân thể cao lớn, làm đến ba cái cổ thụ thủ vệ cơ hồ ở cùng thời gian biến thành một đống thịt nát, hoặc là nói là gỗ vụn đầu. Giải quyết rớt ba con cổ thụ thủ vệ, Thạch Thiên lại lần nữa lao ra. Một côn nện ở cách hắn gần nhất một con cổ thụ thủ vệ trên người. Theo sau lại là một côn, trực tiếp tạp lạn hắn đầu. Giải quyết rớt cái này cổ thụ thủ vệ, liên tiếp giết chết bảy cái cổ thụ thủ vệ, lập tức làm đến mặt khác cổ thụ thủ vệ toàn bộ bạo động lên. Hơn 30 cái cổ thụ thủ vệ tất cả đều vứt bỏ đối thủ hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Này đó cổ thụ thủ vệ đơn luận lực lượng, mỗi một cái đều không thể so lực lượng hình lam mắt tang thi kém. Nhưng là bọn họ chỉ có cậy mạnh, tuy rằng trong cơ thể ẩn chứa khủng bố mộc nguyên tố, nhưng lại sẽ không sử dụng, cho nên so với giống nhau lam mắt tang thi muốn kém một ít. Liền tính như thế, bọn họ thật phát điên, không bận tâm tự thân xông tới. Những cái đó cấp thấp tang thi thật đúng là ngăn không được bọn họ, nhiều nhất chính là dùng một miệng răng nanh cắn này đó cổ thụ thủ vệ. Chỉ hoãn một chút bọn họ tốc độ thôi, bao gồm tiểu bạch chờ tang thi cũng rất khó ngăn lại bọn họ. Rốt cuộc tiểu bạch bọn họ đều là tốc độ hình tang thi, gặp phải loại này lực phòng ngự kinh người đại gia hỏa, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng du đấu chậm rãi tiêu hao. Thạch Thiên có thể sạch sẽ lưu loát giải quyết từng con cổ thụ thủ vệ, cũng là vì ở lực lượng thượng ngăn chặn này đó cổ thụ thủ vệ, mới có thể liền sát bảy chỉ cổ thụ thủ vệ. Này đó cổ thụ thủ vệ tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, cho nên không hẹn mà cùng vứt bỏ đối thủ hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Muốn trước xử lý Thạch Thiên. Thạch Thiên nhìn xông tới cổ thụ thủ vệ, quát to, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Giọng nói rơi xuống, kim diệu chiến thần biến thân nháy mắt tác dụng. Trong cơ thể kim nguyên tố tùy theo sôi trào lên, vô cùng vô tận lực lượng tràn ngập ở Thạch Thiên khắp người bên trong. Hai chỉ mọc đầy kim sắc, vảy bàn tay cầm thật chặt huyền hoàng một hơi côn. thật mạnh nện ở phía trước nhất một cái cổ thụ thủ vệ thân hình phía trên. Ở kim diệu chiến thần thêm vào hạ, phối hợp thượng huyền hoàng một hơi côn, một côn nện xuống, cái này cổ thụ thủ vệ liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Màu lục đậm, đầu thế nhưng trực tiếp bị tạp vào ngực bên trong. Giống, Thạch Thiên hưng phấn hét lớn một tiếng, trong tay huyền hoàng một hơi côn lại lần nữa tạp ra. Hung hăng nện ở một cái cổ thụ thủ vệ ngực phía trên. Khủng bố lực lượng nháy mắt đem cái này cổ thụ thủ vệ ngực tạp sụp đổ đi xuống. Thân thể cao lớn thật mạnh ngã trên mặt đất, dẫn tới mặt đất đều là run lên, đều thối lui, bọn họ đều là của ta. Thạch Thiên một côn giải quyết cái này cổ thụ thủ vệ. Đối đã liên thủ giết chết một cái cổ thụ thủ vệ tiểu bạch chờ tang thi mệnh lệnh nói. Ngày hôm qua vốn dĩ thượng tính toán thêm càng. Kết quả trạng vạng 5 giờ bị lãnh đạo kêu đi. Uống rượu uống đến 9 giờ nhiều. Thật sự là không có biện pháp viết. Khác cũng không nói. Thỉnh mọi người xem ta hôm nay biểu hiện đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.